Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235, ta sư huynh là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư nhìn áp trước mắt tối sầm, lại là kia râu sồm thân hình chặn thái dương, càng lệnh người kinh ngạc chính là, vẫn luôn trầm mặc không nói hắn thế nhưng nói chuyện. Ngươi có thể nói, Viêm Dương sửng sốt, hắn còn tưởng rằng này nửa đường nhặt được người là cái người câm đâu. Công tử nói đùa, ta làm sao từng nói qua ta sẽ không nói. Cửu Khô cười, rồi sau đó nhìn lược hiện xấu hổ Viêm Dương. Hắn vẫn là lần đầu như vậy nhìn thẳng vào Viêm Dương. Chính là trước mắt cái này yêu tộc thiếu niên, vẫn luôn yên lặng vì đại sư huynh nỗ lực. Viêm Dương bị Cửu Khô cấp hỏi chủ, đảo xác thật có điểm xấu hổ, nhưng cũng không để trong lòng. Vậy là tốt rồi, chờ thêm đoạn thời gian rời đi yêu giới, ngươi liền có thể đi trở về. Không quay về, đúng rồi, ta có thể kêu ngươi Tiểu Viêm sao? Cửu Khô đột nhiên hỏi, Viêm Dương lại lần nữa ngây người. Có thể nha, đối với bối phận như vậy sự... Viêm Dương là chưa bao giờ để ý. Ngươi đừng hiểu lầm, thật sự là ta tuổi tác hẳn là so ngươi đại quá nhiều. Cửu Khô lời nói thật nói. 700 năm trước hắn liền đi theo sư phụ đi lấy kinh nghiệm. Hiện tại số tuổi, phòng trừng đều có thiên tuế. Viêm Dương hắn là có thể từ cốt cách thượng nhìn đến chân thật tuổi. Không đến 20 tuổi bộ dáng. Nói thật. Hắn đều có thể làm hắn thái ra. Kêu một tiếng Tiểu Viêm một chút cũng không quá. Đương nhiên, Tiểu Dương Tử cũng là có thể. Nhưng nếu một hai phải tuyển nói, phòng trừng Viêm Dương sẽ tuyển người trước. Cửu Khô nhìn không có chút nào cái giá Viêm Dương. Rất là vừa lòng, rồi sau đó đi theo ngồi ở một bên. Nhìn Lục Nhĩ đối với con khỉ nhỏ nhóm hùng hùng hổ hổ cùng chỉ đạo thanh. Đột nhiên hỏi, Tiểu Viêm, ngươi vì cái gì sẽ lựa chọn lấy Tôn Ngộ Không vì trung tâm quay chụp hắn điện ảnh? Làm hắn trò chơi đâu, vì cái gì, Viêm Dương đem ly nước buông? Nhìn kia đầy khắp núi đồi hầu tử, trong đầu dần dần hiện ra khi còn nhỏ ảnh hưởng không biết bao nhiêu người thơ ấu phim hoạt hình. Tây Du Ký, mọi người đều muốn làm Tôn Ngộ Không, lấy hắn mà tự hào. Khi còn nhỏ ra ở nông thôn, mỗi khi tan học, yêu cầu trải qua 10 dặm đường núi, lật qua một ngọn núi mới có thể trở về. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu bài lộ đội, tại hạ sườn núi, biến mất ở các lão sư cơ sở ngầm khi, liền tất cả đều tan, chạy nhanh nhặt lên ven đường hoặc là đến trên cây bẻ xuống dưới một cây nhánh cây. Chính là chính mình kim cô bổng, ngao ngao kêu. Làm trò Tôn Ngộ Không hướng về nhà chạy, sau đó đuổi ở 5 giờ rưỡi tả hữu xem phim hoạt hình. Hắn đến bây giờ còn nhớ rõ kia nghe nhiều nên thuộc mở đầu khúc Hầu Ca Nhĩ Chân Liễu Bất Đắc Cùng. Với Bạch Long Mã Khúc, hầu ca ngươi thật khó lường ngũ hành núi lớn áp không được ngươi nhảy ra cái tôn hành giả. Bạch Long Mã Đề về phía Tây chở đường Tam Tạng đi theo ba đồ đệ Tây Thiên lấy kinh thượng đại lộ. Vừa đi chính là mấy vạn cái gì yêu ma quỷ quái, cái gì mỹ nữ họa bì, cái gì núi đao biển lửa, cái gì bẫy dập quỷ kế. Hiện tại ngẫm lại đều là tràn đầy hồi ức nha. Đây là vì cái gì? Chỉ tiếc hắn không thể như vậy đi trả lời dâu xồm. Vì cái gì đâu? Viêm Dương trong lòng âm thầm hỏi chính mình. Có lẽ là bởi vì nó ở thế giới kia liền ảnh hưởng một thế hệ lại một thế hệ người. Hoặc là Lục Nhĩ đối hắn nói những cái đó không muốn người biết bí mật. Bởi vì, hắn là một cái anh hùng. Đối, chính là như vậy. Viêm Dương như vậy đơn giản trả lời Cửu Khô. Ở chính mình trong ý thức, hắn căm ghét như kẻ thù. Có gan đấu tranh. Có gan, có tài, có thức, theo đuổi tự do, phản đối thần quyền, có gan khiêu chiến, không sợ sinh tử, ta nếu thành Phật, thiên hạ vô ma, ta nếu thành ma, Phật làm khó dễ được ta. Anh hùng ha ha, cũng là, hắn là một cái anh hùng, một cái chân chính anh hùng. Cửu Khô ngửa đầu nhìn bầu trời, lộ ra mỉm cười, thậm chí có chút tự hào. Viêm Dương có chút kỳ quái nhìn cái này râu sồm, cảm giác hắn đột nhiên cùng chính mình thảo luận Tôn Ngộ Không. Có chút không thể hiểu được, không chờ Viêm Dương đặt câu hỏi, hắn là như thế nào bị thương khi Cửu Khô lại là từ bên cạnh lấy ra một cái quyển sách. Đúng là Đại Náo Thiên Cung kịch bản, ta tưởng diễn cái này Bồ Đề Tổ Sư, ngươi xem có thể chứ, đóng vai một cái đắc đạo lão thần tiên. Vốn là thần tiên Cửu Khô hẳn là có thể, đến nỗi kỹ thuật diễn, ở thiên đình này hơn 700 năm đần độn, hắn nhìn quen quá nhiều thể diễn, cũng giả dạng quá nhiều. Huống chi, hắn muốn vì Viêm Dương ra một phần lực, cũng lại một chút chính mình tâm nguyện. Viêm Dương nhìn hắn kia tràn đầy râu sồm mặt, sao có thể cùng kia xuất trần đắc đạo lão thần tiên đánh đồng. Trực tiếp nghĩ ra khẩu cự tuyệt, nhưng ở há mồm nháy mắt, lại là cực kỳ cứng lại. Nga, vì sao, nghe nói Viêm Dương hỏi chuyện, Cửu Khô lại là tại đây một khắc lộ ra mỉm cười. Cũng hữu hảo vươn tay, đã quên giới thiệu, ta kêu Cửu Khô, ta từ phía trên tới. Viêm Dương ngốc ngốc nhìn hắn tay, còn ở cân nhắc cái gì, mặt trên. Thực mau liền ngây ngẩn cả người, có chút không thể tin tưởng dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh. Mặt trên, ân, ta từ bầu trời chuyên môn vì ngươi mà đến. Ta kêu Cửu Khô, nguyên danh Sa Ngộ Tịnh, đây là sư phụ lấy, đại sư huynh cũng thích kêu. Sở dĩ diễn Bồ Đề, là bởi vì ta mấy trăm năm trước gặp qua hắn, có thể biến ảo, mặt sau Viêm Dương đã nghe không rõ. Vừa rồi hắn nói hắn kêu Sa Ngộ Tịnh, thiệt hay giả? Viêm Dương chỉ cảm thấy yết hầu một trận khô khốc, vươn tay đem hắn tay cầm. Ngươi hảo, Sa Hòa Thượng, không biết ngươi đại sư huynh là? Viêm Dương còn tưởng lại xác nhận một chút. Phải biết rằng, Tôn Ngộ Không chính là cự nay hơn 700 năm. Tu La Vương La tuy cùng phụ thân Viêm Lâm đều đã từng cùng hắn sóng vai chiến đấu quá, làm hắn sư đệ, vẫn là một cái sống Sa Hòa Thượng. Giờ phút này Viêm Dương tỏ vẻ có điểm phát ngốc. Tề Thiên Đại Thánh, Tôn Ngộ Không, Cửu Khô gằn từng chữ. Viêm Dương trong đầu lại phảng phất đất bằng sấm sét giống nhau, xoát một chút đứng lên. Đứng ở trước mặt hắn chẳng những nhưng là một cái tiên, lại còn có là một cái tu vi có thể so với Tu La Vương yêu chủ cái kia trình tự lão quái vật nha. Đặc biệt là sợ Viêm Dương còn chưa tin, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng tiên lực đột nhiên từ hắn phát ra, rồi sau đó nhanh chóng thu trở về, sắc mặt tái nhợt. Tuy rằng chỉ có Viêm Dương một người cảm nhận được, nhưng kia cổ dây lát lướt qua khổng lồ tiên lực tuyệt đối không sai được. Không chỉ như thế, trong hư không kia si mị võng lượng bốn vị cũng là cảm nhận được, vội vàng làm Viêm Dương tiểu tâm. Viêm Dương giờ phút này không có chút nào hoài nghi, mà là nhìn hắn kia tái nhợt, phảng phất không có huyết sắc mặt, làm người chê cười. Xuyên qua giới tầng, gặp không gian gió lốc, Cửu Khô ho khan ghi nhớ, miễn cưỡng lộ ra khuôn mặt tươi cười nói, ta chỉ nghĩ vì đại sư huynh làm điểm cái gì. Cửu Khô hoãn qua khí tới, nhìn Viêm Dương, trong ánh mắt thậm chí mang theo một tia khẩn cầu. Hào, Viêm Dương trực tiếp đồng ý. Không nói cái khác, một cái tồn tại Sa Ngộ Tịnh, một cái chiến lực có thể so với yêu chủ trình tự người cột vào bên người, hắn nha về sau còn sợ cái gì nha. Nghe nói Viêm Dương nói, Cửu Khô rốt cuộc lộ ra vẻ tươi cười. Đa tạ, tiểu Viêm, đúng rồi, ngươi nói ngươi là chuyên môn vì ta mà đến, ngươi là như thế nào biết ta? Viêm Dương nhạy bén bắt giữ đến một chút, tò mò hỏi. Cửu Khô nhìn Viêm Dương, biết hắn cũng không biết hắn tác phẩm ở tiên giới là có bao nhiêu hỏa. Bình tâm tĩnh khí cho hắn giảng thuật, Nghe được Viêm Dương sửng sốt, này Tiểu Tinh Vệ cùng Tế Phong hai người như vậy lợi hại. Thật đúng là làm ổ quang cấp đánh cuộc chính xác. Viêm Dương vui mừng lắc đầu, vẫn là lão ổ thật tinh mắt, trực tiếp tam vạn thiên cơ bàn giải đi lên. Công tử, cái này hào, có thể bắt đầu quay sao? Lục Nhĩ đi tới nói. Nga, có thể, bắt đầu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.